Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đại diễn môn. A, mất đi chính xác, thần thông thất bại, Đạm Đài Tuyết sững sờ. Vừa rồi chính là ngươi hỏng bản linh đại sự đi. Hắn công kích chân chính mục tiêu lại bỗng nhiên xuất hiện bạch mạch. Bởi vì, bạch mạch tại bên trong chợt phát hiện tốc độ thời gian trôi qua. Vậy mà so với lần trước tiến vào hoang nguyệt không gian, đại không chỉ gấp 10, nếu không đi ra đến, chỉ sợ rất nhanh liền thọ nguyên khô kiệt. Cái kia chú tộc tu, đầu cực kỳ cường đại, hơn nữa tinh thần lực không gian. Ngay tại bạch mạch thân hình thoát ra hoang nguyệt trong nháy mắt, 5 đạo phong mang, có 3 đạo đâm vào bạch mạch nhục thể. Nguyên lai là ta trách oan hắn. Đạm Đài Tuyết nhìn lấy bị cái kia nam tử đánh giết đi ra, lảo đảo một bước bạch mạch, không khỏi giật mình, cũng không biết là cảm giác gì, là hối hận, hay là lo lắng. Đây hết thảy, chỉ là chớp mắt phát sinh. Cái kia nam tử trong tay đao gỗ đâm vào bạch mạch nhục thân thời điểm, sát cơ càng đậm, trong miệng ngâm sướng, tại chỗ mộc trên đao bỗng nhiên truyền ra từng tiếng cổ lão thanh âm rung động. Cái này thanh âm rung động theo bạch mạch vết thương điên cuồng chấn nhập, thật giống như mặt nước gợn sóng đồng dạng bốn tản mát. Bạch mạch trên thân mặc dù có thần bí gia thú phát ra thần dị quang hoa từ linh không giới bên trong tràn ra, ngăn cản lấy linh lực bị khống chế, nhưng toàn tâm phệ đau nhức lại tầng tầng tăng thêm. Từ lúc Thâm Uyên đi ra, liền từng bước nguy cơ. Đây cũng là số mạng ta sao? Bạch mạch phẫn nhưng mà giống. Khi thiên, một tòa dài hơn một trượng hắc kim quan tài ầm vang bay ra. Tiên cổ hắc quang hướng về phía vậy ngay cả tục công sát bản thân nam tử nện xuống. Phảng phất chôn vùi tại cuồn cuộn lịch sử văn minh Trường Hà bên trong bí mật phấp phới. Nhìn không ra trong đó uy lực kinh khủng bên trong có bao nhiêu phức tạp đạo văn. Lại mang theo thượng cổ tiêu sát khí. Lấy bạch mạch làm trung tâm. Vậy mà thành một chỗ tuyệt thế hung vực, uy lực cực lớn, bạch mạch bản thân cảm giác không thấy nhiều ít, nhưng là cái kia nam tử lại đối mặt cái này khi thiên quan tài. Hai mắt lộ ra kinh khủng, mấy như đối mặt tử thần giáng lâm, lại không hứng nổi nửa điểm chiến lực, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng là khi thiên quan tài vừa ra, hắn lại như thế nào có thể có cơ hội đào tẩu. Hơn 10 trượng gió lốc vì quan tài mà hiện. Vây vô số cấm chế hoa văn toàn bộ ma diệt, sơn mạch sụp đổ sụt, cây cối khô cạn, hoa cỏ thành tro. Cái kia nam tử càng là cả đạo thân tại giây lát ở giữa bị hoàn toàn ma diệt. Đạm Đài Tuyết lắm có thâm ý nhìn một chút bạch mạch. Nàng biết, khác nhìn đối phương tu vi rất thấp, nhưng là lấy nàng hiện tại thương thế, đối đầu bạch mạch cũng sẽ không có kết quả tốt. Hơn nữa đối phương lại một lần cứu mình. Mặc dù hắn, bất quá vậy cũng cho phép không thể trách hắn đi. Không khỏi ngữ khí hòa hoãn một chút. Tạ ơn, tạ ơn. Bạch mạch ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Cái này cao ngạo mà tuyệt mỹ nữ hài. Không khách khí, thu hồi khi thiên quan tài. Một tay lấy đối phương lưu lại chuôi này hắc sắc tiểu đao nắm ở trong tay. Còn có hắn hóa đạo vẫn lạc sau lưu dưới một chiếc nhẫn. Thứ này ta thu. Người không phải vì âm hỏa điểu mà đến. Đạm Đài Tuyết nhìn cũng chưa từng nhìn chú tộc đồ vật. Chú tộc là rất quỷ dị nhất tộc. Không có bọn hắn tộc huyết mạch truyền thừa. Bọn hắn bất luận cái gì bảo vật đều không thể sử dụng. Không có hứng thú. Mặc dù có thể để hai cái này mạch sinh tông môn cường giả là trả giá tính mệnh đến tranh đoạt. Nhất định là đồ tốt. Nhưng có chút bảo vật không phải mình nên cầm. Cho dù cướp đến tay cũng không khác dẫn lửa thiêu thân. Đây là tu chân một đạo cổ huấn. Gặp bạch mạch vậy mà không vì đây. Liền từ thở pháo. Chỉ cần không phải đến đoạt âm hỏa điều. Chuyện gì cũng dễ nói. Truyền thuyết âm hỏa điều chính là truyền từ thượng cổ yêu thú huyết mạch. Hắn điều phát hiện tung tích chỗ tất cùng âm sát huyệt. Hoặc là tiên tàng bí địa có quan hệ. Là một chút đại năng cũng người gặp người đỏ mắt. Phải vì thế mà đua nhau chém giết yêu thú. Nhưng là xem xét bạch mạch lại muốn ly khai, lập tức hô một tiếng. Người không thể đi. Nàng hô vội vàng. Kỳ thật nàng căn bản vốn không biết vì sao lại đột nhiên là như vậy. Vì sao? Người muốn giết ta, cho hả giận hay sao? Bạch Mạch lạnh lùng nói. Ngươi, Đạm Đài Tuyết một kết. Chợt mà ngữ điệu lần thứ hai cao ngạo không cho phép miệt thị. Bản cung từ trước tới giờ không thiếu người ân huệ. Người giúp ta, chính là trợ giúp ta đại diễn môn. Cùng ta hồi tông môn. Người cũng tìm được rất nhiều không tưởng được chỗ tốt. Cứ việc nữ hài tử khẩu khí sống nguội. Cao ngạo để hắn nghe tới cực kỳ không thoải mái. Nhưng lại có loại vĩnh viễn không bao giờ tin phục khí chất. Để Bạch Mạch không khỏi mỉm cười. Đi ngươi tông môn, cũng không cần, nhưng là ta muốn biết nơi này là nơi nào. Ngươi nói Ly Lạc Đảo, là địa phương nào, nhưng biết có Bắc Minh cổ lục. Nghe hắn chính là cái gì đại diễn môn thiếu chủ hơn nữa, đừng nhìn tuổi còn rất trẻ. Nhưng thần thông tu vi chỉ sợ sớm đã đạt tới mà là cảnh giới. Kiến thức cũng không tục. Bắc Minh cổ lục, chưa nghe nói qua, bất quá nghĩ sư tôn hẳn là sẽ biết. Cùng ta trở về hỏi sư tôn ta liền có thể. Vẫn như cũ là băng lãnh không có chút nào cảm tình trả lời. Thật giống như nàng căn bản liền nửa chữ nói nhảm cũng không muốn nói. Không biết, cái kia nơi này là nơi nào? Bạch Mạch một mảnh mờ mịt. Đại diễn môn, ta liền cùng đi xem một chút chính là. Dẫn đường đi, ta sẽ nhìn một chút ngươi có thể cho ta chỗ tốt. Bạch Mạch nhếch miệng lên. Nhìn thấy Bạch Mạch đáp ứng, vẫn không khỏi lộ ra một vệt vẻ khinh bỉ. Cái gì Bắc Minh cổ lục, bất quá là một lấy cớ. Không cầu âm hỏa điều, mà là phải được ta đại diễn môn chỗ tốt thôi. Sư tôn không phải nói ai như tại ta săn bắt âm hỏa điều lúc giúp ta. Liền giúp ta báo ân sao? Vậy liền báo lại đi. Nàng dung nhan tuyệt mỹ bên trên vậy mà xẹt qua một tia không thể nắm lấy tiếu dung. Nụ cười này, nếu có người nhìn thấy, sẽ nguội lòng. Đạm Đài Tuyết đem ngón tay trên không trung liên tục đánh một chút cấm chế thủ ấn. Thu khắc ghi chép đạo văn, liền dẫn trước gấp rút chạy tới. Trọn vẹn chạy vội một giờ, liên tục lăn duyệt hai đầu dãy núi nhỏ. Tới một nơi, Bạch Mạch con ngươi co rụt lại. Thần kinh cảm giác đều ở nắm chặt. Thanh tỉnh thần thức cảm thụ được trên trăm cái ký tự lấp lóe. Như là khói mù lượn lờ tại trong thần thức, để cho mình thần trí giống như muốn mê huyễn xuống dưới. Bỗng nhiên lại nghe được tinh linh công chúa thanh âm. Đây không phải tu sĩ tại công kích, mà là đất này thế bố trí có vô thượng cấm chế. Hơn nữa còn là loại kia thuộc về cực âm địa văn. Có thể cho đại năng cường giả cũng muốn thần trí thất thường. Đánh mất sức công phạt, cắn môi chịu đựng lấy trí cường địa văn ăn mòn. Hắn cơ hồ liền muốn thể xác tinh thần sụp đổ. Cấm chế, là cường đại thần thông sao? Tại sao ta cảm giác có chút duy trì không được? Bạch Mạch lung lay thân thể, cưỡng ép đem thân thể ổn định. Trong cặp mắt giống như có máu tươi chảy ra. Hắn trạng cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Vẻn vẹn có một tia linh trí không có chôn vùi. Khiến cho hắn có thể đang nhanh chóng làm ra quyết đoán. Sâu trong thức hải nghĩ, từ bản thân chỗ có thể biết các loại pháp môn. Nguyên một đám dốc lòng thầm vận, nhưng đều không thể cứu vãn với hắn. Không sao, cấm chế này một đạo, là ta tinh linh nhất tộc thiên phú. Ta hiện tại truyền cho ngươi thiên huyễn cấm liền có thể. Tinh linh công chúa hơi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên, Bạch Mạch não hải, liền xuất hiện ước chừng mấy trăm chữ cổ, chảy xiết chảy xuôi. Cùng linh thức tụ hợp, cấm người thiên huyễn, vạn đường đồng quy, hẹn tự nhiên một đạo, hẹn vạn pháp chi nguyên, đạo mà văn chi, thế giới làm việc cho ta, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTFX, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.